Zodiac, High School tương đương hội quý tộc. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oh my god, phim này kinh dị một cách đáng sợ. Xử nữ sau 2 tiếng đồng hồ bị tra tấn bởi hàng loạt những hình ảnh man dợ thì thốt lên được một câu cảm thán. Phim kinh dị tất nhiên phải đáng sợ rồi. Nhưng mà kinh dị một cách đáng sợ là cái mẹ gì? Cự giải đánh ánh mắt khinh bỉ về phía xử nữ. Đó là một biện pháp nói quá thôi. Xử nữ nhún vai vài cái. Đàn ông con trai mà la hét như đàn bà con gái thật không biết xấu hổ. Thứ tôi ghét nhất chính là phim thây ma. Thấy mấy con zombie đó không? Gớm chết được. Ăn gì không ăn lại đi ăn nội tạng người. Đúng là tởm. Tởm không chịu được. Xử nữ lắc đầu rồi lại nhíu mày nheo mắt. Đủ các thể loại biểu cảm. Vậy tốt nhất là đừng xem gì nữa. Nói như cậu thì mấy bộ phim đó đều bị coi là ghê tởm. Ai cũng như cậu thì ai xem phim. Mà không có ai xem thì người ta sẽ không sản xuất nữa. Mà đã không sản xuất thì thể loại phim tôi yêu thích bị tuyệt chủng rồi. Cự giải lần thứ N của ngày cảm thấy khinh bỉ thằng cùng phòng với mình. Ấy, tôi đâu có nói là mấy người không được sản xuất phim. Chỉ cần nó bớt kinh tởm là ok. Xử nữ trưng ra vẻ mặt vô số, tội nhìn cự giải, nói chuyện với cậu thật mất hứng. Nhanh về thôi, cự giải nói xong liền nhanh chân bước lên phía trước. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau 2 tiếng đồng hồ, cả bọn ra khỏi phòng chiếu, mỗi người một trạng thái cảm xúc khác nhau. Bọn mày đã thấy thằng nào đi đến rạp chỉ để xem hoạt hình trẻ con không? Ừ, có tao. Market này. Nhưng phải công nhận là hoạt hình đấy hay cực. Hôm nay vui thật. Phải không Thiên Bình? Nhân mã choàng tay qua vai Thiên Bình. Ừ, phim hay lắm. Thiên Bình mỉm vui trong niềm hạnh phúc. Mẹ, đường đường là đàn ông lại đi xem phim tình cảm lãng mạn. Nghi ngờ giới tính thằng này quá. Cả bọn không hẹn mà nhìn đôi uyên ương trẻ một cách mắc khinh bỉ. 10 giờ 27 cả đám gồm 8 người lần lượt bước ra khỏi 2 chiếc taxi. Mấy bé thụ đã trả tiền xong rồi. Còn xe của mấy thằng công. Sư tử hào phóng rút ví ra trả nhưng khổ cái tiền xe mất 176k mà trong ví nó còn đúng 170k rốt cuộc phải lôi đầu mấy thằng còn lại ra. Vừa nãy trả tiền 8 cái vé xem phim tao còn 2.000 Việt Nam đồng này. Market rút giờ giấy bạc mệnh giá 2.000 đưa cho sư tử. Tao lúc nãy trả tiền bỏng ngô còn 3.000. Nhân mã giơ 3 tờ 1.000 trước mặt sư tử. Tao, éo mang ví mày ạ. Xử nữ gãi đầu. Mày cút sang kia xin 1.000. Nhanh lên. Sư tử đá đít thằng vô dụng xử nữ bắt nó đi xin tiền. Cái gì? Tao đường đường là đại thiếu gia nhà họ Hàn mà mày dám kêu tao đi xin tiền. Mày đang mơ đấy à? Giờ một là mày đi xin tiền, hai là bọn tao cho mày chìm vào mộng đẹp, mày chọn đi. Sư tử xắn tay áo. Lườm xử nữ, tao. Để tao đi xin. Xử nữ nhìn ba thằng đầu trâu mặt ngựa mà giơ tay đầu hàng. Còn trần chờ chắc chúng nó gợi yêu ta ết luôn ấy. 5p sau xử nữ quay lại với tờ 2.000 trên tay mà mặt nó đơ luôn. Qua xin được. Tận. 2.000 cơ à? Nhân mã giật tờ 2.000 trong tay xử nữ. Tao tới đó hỏi vay 1.000, sau họ cho vay 2.000. Nhân mã đăm chiêu nhìn xử nữ thất thần. Không, mày biết họ nói gì không? Xử nữ bóp trán thở dài nhìn từng thằng còn lại rồi nói tiếp. Này cho hẳn 2.000. Khỏi trà, tình trạng bây giờ chính là ba thằng hai thằng sư tử và nhân mã đang nằm vật ra đất cười sặc sùa. Còn anh Market tao vẫn bình tĩnh lắm. Không ngờ cái thằng suốt ngày huyên thuyên là đại thiếu gia này nọ như mày lại có ngày hôm nay. Đáng. Đáng lắm. Rút kinh nghiệm đừng ba hoa nữa nha con trai. Market xoa đầu xử nữ rồi bỏ đi. Hai thằng kia nhanh chóng thanh toán cho bác tài xế rồi cũng ra vỗ vai xử nữ tỏ vẻ thông cảm. Xử nữ tức muốn hộc máu. Nhả ra hai chữ. Khốn nạn. Rồi cũng quay đi. Sao rồi? Market vứt chiếc áo khoác lên ghế sofa rồi đặt mông ngồi cạnh Bạch Dương. Chẳng nói được câu nào cả. Bạch Dương thở dài cầm cái gì mốt con trâu. Remote control. hay còn gọi là cái điều khiển TV bấm lia lịa chuyển hết kênh này đến kênh khác. Chẳng cần hỏi cũng biết chắc chắn thất bại. Là mày không chịu mở mồm phải không? Tao, thực sự là không biết nói cái gì nữa. Tao vẫn chưa rõ rốt cuộc cậu ấy trong lòng tao nó như thế nào nữa. Chấm chấm, Ma Kết nhìn thằng bạn khổ tâm vì chuyện tình cảm. Mà thằng này rõ ngu thích người ta mà không nhận ra. Đúng thật là phải để người ta đi rồi mới biết người ta đối với mình quan trọng thế nào. Ma Kết lắc đầu vài cái rồi trở về phòng. Flashback, Song Tử. Bạch Dương đi đằng sau Song Tử lên tiếng đánh tan bầu không khí trầm lặng giữa hai người. Song Tử quay ra nhưng không nói gì. Ánh mắt cố định lên khuôn mặt anh chờ đợi anh lên tiếng. À không có gì. Bạch Dương nhìn khuôn mặt quen thuộc quay ra nhìn anh. Đột nhiên bao nhiêu ý định nói ra lại nuốt ngược trở lại. Sau câu nói của Bạch Dương không khí lại trở lên im lặng thậm chí còn mang chút ngại ngùng. Cảm giác như người đang đi trước với mình chỉ là bạn bè xã giao thậm chí là người qua đường. Chậc, đáng buồn thật. End flashback, Bạch Dương dựa đầu vào ghế sofa trầm ngâm. Thật là mệt mỏi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Các em có hiểu tôi đang giảng gì không? Cô giáo Thảo, giáo viên dạy bộ môn ngữ văn quay xuống. Ồ, sau lưng cô là cả một dàn người đang đập đầu. À không, là gục đầu xuống bàn. Cô Thảo đen mặt đi xuống đập tay xuống bàn sư tử. Người duy nhất còn thức, khiến cả lớp giật mình mà bật dậy. Từ nãy đến giờ cô nói gì em có hiểu không? Trả lời cho cô biết. Em là học sinh duy nhất còn khả năng nghe. Dạ, thật ra thì em chả hiểu gì đâu. Từ nãy đến giờ cô đang nói cái gì ý? Câu trả lời của sư tử cộng thêm cái bản mặt ngâu si khiến cả lớp cười éo thấy mặt trời. Cô giáo thì tự nhủ. Cháu này chỉ còn khả năng nhìn không có khả năng nghe. Mà nếu còn khả năng nghe đi chăng nữa thằng bé cũng không có khả năng hiểu. Trật tự, đây là lớp học chứ không phải cái chợ. Cô giáo hét lên đồng thời gõ thước xuống bàn. Đây là cái chợ, chính xác là cái chợ đấy cô. Nhân mã đập bàn đứng dậy. Đã nỡ đứng dậy rồi thì mời em cùng bạn sư tử ra ngoài hộ cô. Ngay và luôn. Sư tử bàng hoàng chỉ tay về phía bản mặt của mình. Sao lại có em cái gì mày bị câm điếc à, ra ngoài. Ra ngoài thôi, cô kêu chúng ta ra ngoài. Có mày bên cạnh tao vui lắm. A hi hi, sư tử nuốt nước mắt chảy ngược vào tim. Lủi thủi bước ra khỏi lớp học. Bộ thật thà cũng là cái tội hay sao? Nếu sống trên đời là một tội ác thì tao. Thôi thì nguyện làm người ác. Mày nói nhảm gì vậy? Nhân mã đập một cái vào đầu sư tử. Ở cạnh Kim Ngưu lâu quá nên thằng này nó bị đoản mạch hay sao ấy. Thế giới này thật đáng sợ. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đến bệnh điên cũng có thể lây qua đường không khí. Cách chương.